Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 457. Khiêu chiến xuất ngũ hệ Thảo Thiên Vương. 457. Khiêu chiến xuất ngũ hệ Thảo Thiên Vương. Lần này phục dụng côn trùng chi lực dược tề sau, không chỉ có trùng thuộc tính lực lượng tăng vọt, mà phi hành lực lượng đồng dạng tăng trưởng đến cùng trùng thuộc tính lực lượng ngang hàng. Mà lại dưới cơ duyên xảo hợp, Butterfree còn có được siêu năng thuộc tính. Nguyên bản côn trùng chi lực dược tề đơn thuần thiên phú tăng lên cùng trùng thuộc tính lực lượng tăng cường, cuối cùng hiệu quả dòng dã lật ra gấp 3. Trước mắt Butterfree mặc dù còn không có đột phá đến thiên vương cấp, nhưng là vẫn như cũ cho Bidro mấy cái tràn ngập uy hiếp cảm giác. Đến chưa cường độ cao rèn luyện, Butterfree trong cơ thể tăng vọt lực lượng biến thành vững chắc rất nhiều. Lúc này Butterfree nện vững chắc cơ sở mang tới ưu thế liền hiển hiện ra. Busora cảm thấy Butterfree lại đặc huấn 2 ngày, lực lượng trong cơ thể liền sẽ hoàn toàn bị nó cho nắm giữ. Cái này so với Busora ngay từ đầu dự đoán thời gian muốn ngắn rất nhiều. Hôm nay huấn luyện kết thúc, mọi người tới nghỉ ngơi một chút đi. Đã từng bắt côn trùng tiểu tử nhân sinh kinh lịch, để Busora dưỡng thành tùy thân trong túi chứa mấy khỏa quýt xanh quả. Dù cho bây giờ hắn đã có thể nhẹ nhõm chế biến ra khôi phục Pokemon thể lực dược tề, hắn vẫn không có cải biến cái thói quen này. Cho mỗi chỉ Pokemon cho ăn 2 viên quýt xanh quả thoáng bổ sung một chút thể lực. Đem dán tại trên cành cây tổ ong chuyển cái bia thu vào Pokebo bên trong. Không thể không nói lúc trước Busora rất có ý nghĩ, dùng sinh mệnh kim loại chế ra chuyển cái bia, có thể dùng Pokebo đến cất giữ, nếu như không phải, mang theo vậy liền thật đặc biệt không tiện. Huấn luyện giảng cứu khổ nhàn kết hợp, huấn luyện đến chưa, đối với Butterfree bọn chúng tới nói đã đầy đủ. Bidrio bọn chúng đột phá thiên vương cấp về sau, ngoại trừ cơ sở huấn luyện không thể rơi xuống, còn lại càng nhiều hơn chính là lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên chi lực mà Butterfree bây giờ đều trì. Là vì mau chóng trưởng khống trong cơ thể tăng vọt lực lượng thôi. Trở lại Pokemon trung tâm, Misty ba cái vẫn như cũ là dựa theo sắp xếp của mình làm vài việc. Misty sự nghiệp tâm không có Erika mạnh như vậy. Tại Busora buổi chiều ra ngoài giúp Pokemon làm lúc huấn luyện, Misty đồng dạng mang theo dưới tay Pokemon đến bên ngoài trấn trong rừng làm huấn luyện. Bá chủ Kabutop có Busora Shizor đối đầu luyện, có Busora chế biến đồ ăn cùng năng lượng khối lập phương. Lại thêm Misty thần thần bí bí đối bá chủ Kabutop tiến hành đặc huấn. Bây giờ Kabutop khôi phục thực lực đến cảnh giới gì? Busora không dám vọng kết luận. Misty trong tay còn lại Pokemon, trước đó tại Fuchsia City lưu lại 2 tháng ở giữa đã tiến hóa đến cao cấp hơn hình thái. Starmie, Azumarill, Seedra, tăng thêm bá chủ Kabutop, Gyarados, Seeking, Misty đội ngũ đội hình không thể không nói đã phi thường cường đại. Trở lại Pokemon trung tâm về sau, gặp Kinsawara ba cái đều đang bận rộn chính mình sự tình. Busora đem Butterfree mấy cái giao cho y tá Joy làm khôi phục, mà chính hắn thì trở về phòng giúp Butterfree điều chỉnh kỹ năng cơ cấu. Trước đó Busora vì Butterfree thiết kế kỹ năng cơ cấu, trùng thuộc tính kỹ năng chủ yếu nắm giữ String Shot, Funter, Quiver Den, Điệp Chi Vũ, Silver Wind, Cơn Gió Bạc, Signal Beam, Tín Hiệu Tia Sáng, Bug Bass, Côn Trùng Kêu Vang. Bởi vì Butterfree trên cơ bản không cần cùng đối thủ tiến hành vật lộn, đã từng Busora tốn hao rất lớn tinh lực để Butterfree còn tại Caterpie giai đoạn liền nắm giữ Bug Bite, Trùng Cắn kỹ năng, bây giờ cũng là bị Busora đem thả vứt bỏ. Bất quá String Shot, Funter kỹ năng này Busora không hề từ bỏ. Cái này nhìn như gân gà kỹ năng, nếu như vận dụng thỏa đáng hoàn toàn có thể sinh ra kỳ hiệu. Butterfree ngoại trừ chủ hệ, trùng thuộc tính bên ngoài, phi hành thuộc tính kỹ năng Busora cũng rất coi trọng. Bất quá Busora cũng không để cho Butterfree học tập quá nhiều hệ phi hành tuyệt chiêu. Cùng Bidro độc thuộc tính lực lượng khai phát về sau, chỉ học tập Poison Sting, độc châm, Toxic, kịch độc, Poison Zap, cú đâm độc, cùng Venusaur, độc dịch trùng kích. Đồng dạng, Butterfree hệ phi hành tuyệt chiêu chỉ nắm giữ Gas, gió xoáy, Uwin, thổi bay, Aeroblast, pháo không khí, Hurricane, gió bão. Mặc dù chỉ có 4 chiêu kỹ năng, nhưng là Butterfree lại nhờ vào đó nắm giữ hệ phi hành kỹ năng tinh túy. Gas, gió xoáy, kỹ năng lực sát thương không lớn, nhưng là trong đó lại bao hàm gió căn bản nhất tính chất biến hóa cùng nguyên lý. Uwin, thổi bay, cùng Aeroblast, pháo không khí, là khí lưu, gió bắt trước ngụy trang vận dụng, giống Cutiefly đem phúc tán hình Bắc Bass, côn trùng kêu vang, bắt trước ngụy trang khống chế thành từng đạo sóng âm buộc. Uwin, thổi bay, là để khí lưu ngưng tụ thành một cái gió vòng, đem tới gần tự thân đối thủ Uwin, thổi bay, ra ngoài, Aeroblast, pháo không khí. Đây là đem tứ ngược cuồng phong ngưng tụ thành gió xoáy công kích đối thủ. Gió bắt trước ngụy trang trưởng khống, đối Butterfree trưởng khống lực lượng trong cơ thể, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Về phần Hurricane, gió bão, kỹ năng, đây cũng là Butterfree biến dị tiến hóa thành Butterfree về sau mới học được hệ phi hành tuyệt chiêu. Trên lý luận giống Butterfree loại này tánh mảnh mai Pokemon là không có khả năng học được, chỉ có chim Pokemon mới có thể nắm giữ Hurricane, gió bão. Bất quá đã Butterfree đã học xong, Busora ngoại trừ vui vẻ cũng không có ý tứ gì khác. Hurricane, gió bão là hệ phi hành cao cấp tuyệt chiêu một trong. Lực sát thương có thể đứng vào hệ phi hành tất cả tuyệt chiêu bên trong trước 3 tồn tại. Hurricane, gió bão, kỹ năng đem gió cuồng bạo một mặt hoàn toàn hiện ra đi ra. Xé rách, cuồng bạo, tứ ngược, ngoại trừ cùng tự thân thuộc tính phù hợp kỹ năng bên ngoài, Butterfree còn nắm giữ Energy Ball, quả cầu năng lượng, Sunny Day, trời nắng, Safeguard, thần bí thủ hộ, Aqua Ink, vành đai nước, Morning Sun, mặt trời mới mọc, Moonlight, ánh trăng. Cái này một loạt phụ trợ kỹ năng, đây đều là đã từng Butterfree để đối thủ cảm thấy vạn phần khó giải quyết ỷ vào. Chẳng qua hiện nay Butterfree biến dị tiến hóa thành Butterfree, mới tăng siêu năng thuộc tính về sau, Butterfree lại nắm giữ Light Screen, bức tường ánh sáng, Reflect, thuẫn phản xạ, Hypnosis, thuật thôi miên, Teleport, di động trong nháy mắt, Psybeam, huyễn tưởng quang tuyến, Extrasensory, thần thông lực, Psysoc, tinh thần trùng kích. Chờ chút, cái này một loạt kỹ năng, Butterfree trước đó đã nắm giữ kỹ năng, trên thực tế cũng không cần tiến hành cải biến. Busora chỉ là đem Butterfree mới học được hệ siêu năng tuyệt chiêu trải vuốt một lần, nhìn có cần hay không dùng kỹ năng học tập khí, sẽ giúp Butterfree học được một chút kỹ năng, từ đó làm cho cả kỹ năng cơ cấu càng thêm hoàn mỹ. Butterfree tất cả kỹ năng bên trong, công kích, phòng ngự, né tránh, khống chế, khôi phục kỹ năng một mực không ít. Busora không có ý định lại để cho Butterfree học được càng nhiều kỹ năng, ngoại trừ vì để cho thôi miên chiến thuật càng thêm không có kẽ hở. Tiếp xuống Butterfree còn cần nắm giữ Dream Eater, thực mộng, cái này tuyệt chiêu, cái khác cũng là không cần lại thêm cái gì. Theo Pokemon thực lực tăng lên, bước vào thiên vương cấp sau các Pokemon chiến đấu, thủ đoạn chậm rãi biến thành mộc mạc rất nhiều, phảng phất từ nguyên bản các hiền thần thông cận thân vật lộn đọ sức, biến thành thuần túy nhất xoay cổ tay, dù sao mọi người so đấu đều là đối với tự nhiên lực lượng lĩnh ngộ. Tự nhiên không cần giống thực lực thấp lúc chiến đấu bên trong các loại sách lược mưu đồ. Đem chiến đấu làm cho lòe loẹt. Thiên phú đề cao sau Butterfree quả nhiên không để cho Bussora thất vọng. Hai ngày thời gian Butterfree đã đem tăng vọt lực lượng hoàn toàn trưởng khống. Lúc đầu Bussora là dự định để Butterfree trực tiếp đột phá đến thiên vương cấp. Bất quá tại phút cuối cùng muốn rời khỏi Moss Green Village đầu một ngày buổi chiều. Bussora tư khẽ động, đi thẳng đến Cassandra trong nhà, hướng bà nội nàng thỉnh cầu chỉ đạo. Đương nhiên chỉ đạo chỉ là bên ngoài lý do. Trên thực tế Bussora chính là đơn thuần muốn theo Cassandra nãi nãi đối chiến một trận. Hai ngày này Bussora trong lúc vô tình lục soát Kanto Liên minh kho số liệu lúc phát hiện. Cassandra nãi nãi lại là đã từng Kanto một trong tứ thiên vương hệ Thảo Thiên Vương hắn ngay từ đầu. Cũng cảm giác được Cassandra nãi nãi thật không đơn giản. Bussora suy đoán Cassandra nãi nãi là một cái ẩn tàng cường giả. Bất quá khi biết được đối phương là tứ thiên vương cấp cường giả lúc, Bussora vẫn là giật mình kêu lên, thiên vương cấp cùng tứ thiên vương cũng không thể đánh đồng. Tứ thiên vương là một cái địa khu thiên vương cấp bên trong đỉnh phong nhất cường giả. Tiểu tử, để cho ta lão thái bà mở mang kiến thức một chút. Người cái này bị Lorelai cùng Agatha khen thượng thiên thiên tài thực lực đi. Trong rừng ở giữa một chỗ trên đất trống, Cassandra nãi nãi chắp hai tay sau lưng, còng xuống thân hình khó mà che giấu nàng cái kia tràn ngập cảm giác áp bách khí thế. Xin tiền bối chỉ giáo. Lấy ra Butterfree Pokeball, Bussora lấy lại bình tĩnh. Cũng không có bị Cassandra nãi nãi khí chàng đè ngược lại. Liền để trận chiến đấu này tới giúp ngươi đột phá đến thiên vương cấp đi. Butterfree, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.